One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 464, chương 125, Sabertooth. Khi Hakuen đến Phất Lạp đảo trên không lúc, thình lình có thể nhìn thấy cách đó không xa trên đường núi đang có Ô Quyết Quyết một bọn người. Bay hướng phía Phất Lạp chim phương hướng nhanh chóng lao đến. Hakuen lạnh lùng, cả người ở trên bầu trời nhìn xem, giống như là một bức tượng điêu khắc, không ngừng có Slayer xông qua điểm cuối cùng, đồng thời tại nguyên chỗ hoan hô lên. Tại những đám người này bên trong, Hakuen thấy được Eza, Kana, Gray các loại nhiều vô cùng người quen. Rất hiển nhiên, lần này Fairy Tail công hội hai chi đội ngũ đều đã thông qua được đấu vòng loại. Không đến bao lâu, chiến đấu kết quả liền đã có rốt cuộc. Tám chi đội ngũ đều đã công bố ra. Theo thứ tự là Fairy Tail công hội đội, Fairy Tail công hội B đội, Lamia Scale, Blue Pegasus, Sabertooth, Sabertooth. Nghe được cái này công hội tên thời điểm Hakuen không khỏi híp mắt lại. Trên thực tế Sabertooth là tại hai năm này mới cấp tốc quật khởi. Mà Hakuen sở dĩ đối cái này công hội có chỗ ấn tượng là bởi vì tại cái này công hội ở trong tồn tại mấy tên thực lực cũng không tệ lắm Slayer. Bất quá Hakuen chỉ là hơi suy tư mà thôi. Cả người vẫn là rất nhanh mở những ý niệm này. Sau đó lóe lên liền biến mất. Biến mất tại trên bầu trời. Ngày thứ nhất là đấu vòng loại. Tại xác định 8 chi đội ngũ về sau sẽ tại ngày thứ 2 tại Phất Lạp chim bắt đầu chính thức thi đấu. Đáng nhắc tới chính là Great Magic Game cũng không phải bình thường quyết đấu thi đua. Hoa văn trồng chất, 10 phần đặc sắc, thi đua vòng thứ nhất là mỗi cái công hội ở trong sai phái ra một tên thành viên. 8 tên thành viên cùng một chỗ tại trong đường phố ẩn tàng đồng thời tìm tới cái khác 7 tên. Chân nhân tiến hành công kích, thành công công kích đến chân nhân 1P. Công kích đến người giả IP vòng thứ 2 là tại nối liền cùng một chỗ trên chiến xa chiến đấu. Không thể rớt xuống chiến xa. Cuối cùng dựa theo đến điểm cuối thứ tự đến tiến hành bài danh. Vòng thứ 3 thì là tải theo thứ tự dựa theo rút thăm trình tự tiến vào Fukumadan. Tại Fukumadan bên trong tồn tại các cấp bậc quái vật mà mỗi người bọn họ đều có một lần cơ hội xuất thủ. Căn cứ chém giết quái vật đẳng cấp đến đánh giá điểm số tóm lại. Great Magic Game mỗi một ngày đều là tràn đầy kích tình cùng sung sướng. Không chỉ là tham chiến các thành viên, liền ngay cả quan chiến các thành viên đều là nhiệt huyết sôi trào. Các loại gieo hò cùng kích động, loại này cả nước buổi lễ long trọng mãi mãi cũng là như vậy sôi trào. Những ngày này, Hakuen ngược lại là lộ ra 10 phần điệu thấp, cả người thường xuyên cũng đều đi xem quan chiến, nhìn xem các đại công hội biểu hiện. Không thể không nói Fairy Tail công hội một đám thành viên biểu hiện vẫn tương đối trầm ổn. Ngoại trừ chiến đấu qua tải khoa trương cùng bạo lực bên ngoài, mỗi một tên thành viên lấy được điểm số cùng chiếm so đều khá cao. Hợp thành dây chiến xa trực tiếp chạy qua điểm cuối cùng. Cuộc tranh tài vòng thứ 2 xem như kết thúc. Một mảnh tiếng hoan hô bên trong, đang có một tên Slayer sắc mặt tái xanh, đồng thời sát nắm đấm hung tợn nói ra. Nghe nói như thế Hakuen không khỏi nghiêng người, cả người nhìn sang, bởi vì hắn khoảng cách tên này Slayer cũng không tính xa. Cho nên đối với lời hắn nói vẫn là rất rõ ràng nghe lọt vào trong tai. Hakuen lấy đi, rốt cục xác định tên này Slayer thân phận một Sabertooth công hội hội trưởng GMer. Nguyên lai, tại vừa rồi thi đua bên trong, Sabertooth mạnh nhất 5 người tổ ở trong Yukino tại nhanh đến điểm cuối cùng thời điểm. Cùng Fairy Tail công hội Eza giao phong thời điểm, vô ý đã bị đánh rơi xuống chiến xa. Từ đó làm cho bọn hắn Sabertooth lần này bài danh xuất hiện ngã xuống tình huống. Chính là bởi vì đây, cho nên GM mới sẽ tức giận như vậy. Hắn không cho phép thất bại. hội trưởng cũng không cần như thế sinh khí đâu. Lần này xét đến cùng liền là Yukino thực lực không đủ. Cái này dạng người làm sao có thể tiếp tục lưu lại chúng ta công hội đâu. Một đạo nhìn 10 phần yêu diễm thân ảnh đứng tại GM bên cạnh lạnh nhạt nói. Nàng gọi là Minerva, là Sabertooth một tên thành viên. Đồng thời, Minerva còn có một thân phận. Cái kia chính là Tartaros thành viên. Hừ hừ, GM hừ một tiếng, trong đôi mắt lóe lên một tia hàn mang. Yếu như vậy người, hoàn toàn chính xác không có bất kỳ cái gì tư cách đợi tại chúng ta Sabertooth công hội. Hakuen sau lông mày, không khỏi có chút chán ghét nhìn lên trước mặt GM cùng Milo. Tranh tài kết thúc về sau, quan chiến Slayer nhóm liền đều nhao nhao rời đi sân bãi. Hướng phía bên ngoài mà đi, Fairy Tail công hội các thành viên cũng giống như thế. Từng cái cũng đều tại tranh tài kết thúc về sau hướng phía công hội phương hướng đi đến. Hakuen nhưng không có trở về công hội, cả người mà là rất bình tĩnh đi tại quảng trường bên trên. Không đến bao lâu, hắn liền đi tới Sabertooth công hội bên ngoài. Hakuen bất động thần sắc. Trong lúc nhất thời mười mấy đầu chi liền từ Hakuen thân thể bên trong tách ra đến. Đồng thời hướng phía Sabertooth công hội nội bộ mà đi giờ này khắc này. Tại Sabertooth công hội trong đại sảnh, đang đứng 5 tên thành viên, ngoại trừ GM cùng Minerva bên ngoài, còn đứng đấy 3 tên thành viên, theo thứ tự là Yukino, Sting còn có Rob, có quan hệ với Sting cùng Rob. Tại toàn bộ Sabertooth công hội ở trong thực lực của bọn hắn tuyệt đối là được cho mạnh nhất. Với lại đều là Dragon Slayer, cùng xưng là răng kiếm song long. Yukio cúi đầu, thân thể còn tại run nhẹ nhẹ, một mực không dám nói lời nào. Về phần hội trưởng GM thì là đang không ngừng xông Yukino gào thét, cái gì thô tục lời nói đều nói ra, nói có quá khó nghe liền có quá khó nghe. Bên cạnh Sting thậm chí đều nghe không nổi nữa, cả người tức giận nhìn xem GM, chỉ là tại hắn chuẩn bị xuất thủ thời điểm, lại bị bên cạnh Rock cho kéo lại, đồng thời còn hướng hắn lắc đầu. Hừ hừ, chúng ta Sabertooth xưa nay không cần như ngươi loại này liên lụy toàn bộ đoàn đội phế vật. GM nhìn lên trước mặt, Yukino tiếp tục nói, cho nên từ hôm nay trở đi, ngươi liền đã không thuộc về chúng ta Sabertooth thành viên. Hội trưởng chấm ngoặc kép, nghe nói như thế, Yukino không khỏi ngây ngẩn cả người. Cả người chớp mắt to đáng thương nhìn lên trước mặt GM. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, bởi vì nhất thời thất bại, hội trưởng thế mà lại như thế đối đãi nàng. Cái gì đều đừng nói nữa, lời nói của ta liền là vương đạo. GM rất bá khí xông trước mặt Yukino nói ra. Đúng nha Yukino. Từ ngươi bị Eza đánh bại một khắc này bắt đầu, cái kia nên có loại này giác ngộ mới đúng. Bên cạnh Minerva không khỏi cười trào phúng. Thế nhưng, ta, chấm ngoặc kép, ta hiện tại không muốn nghe ngươi nói nhiều như vậy. Cút ngay cho ta, GM gào thét, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.